Chương 2867, mang lên đại sư huynh, chạy, 2, cầu phiếu phiếu. Đã út đến chương mới nhất của tác giả Huyền Nguyên lấy ra Mê Thiên Trùng, Vân Triệu Hành lấy ra Bát Lang Giản, một trước một sau ngăn chặn 7 người đường lui. Xúc Lan Cu nở dê lau đi khỏe miệng vết máu, đàn tấu băng tuyết độc u, xuất lĩnh mục nhạc các đám người lơ lửng giữa không trung. Phong ngừa Mộ Nhan bọn hắn ngự sử phi kiếm chạy trốn. Mộ Nhan gắt gao nắm chặt lại nắm đấm, cưỡng chế sợ hãi trong lòng hoảng hốt, đứng dậy. Tiểu sư muội Mộ Nhan nói giọng khàn khàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta nhất định phải lập tức cho đại sư huynh trị liệu mà lại. Lúc này ở trận độ kiếp kỳ tu sĩ có 3 cái Huyền Nguyên, Vân Triệu Hành cùng Xúc Lan. Xuất khiếu kỳ kỳ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ đều bị thương, Mộ Nhan vừa mới vì phá vạn đồ đại trận hao phí hơn phân nửa linh khí, vô luận như thế nào cũng sẽ không là những người này đối thủ. Mộ Nhan ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ Xanh, hướng Bất Tịnh Uyên phương hướng Lăng Vũ Xanh một cái cong lên Vân Nhược Hàn, hướng phía Mộ Nhan gật gật đầu. Đi vừa mới nói xong, 6 người đã nhảy lên bầu trời. Hồng Liên Đoạt Phách Đao, Tất Phương Thần Thú, Ô Kim Truy, Thất Tuyệt Kiếm đồng thời công kích một cái phương hướng. Mộc Nhạc các đám người một tiếng hét thảm, nhao nhao né tránh, lập tức mở ra một cái thông đạo. Không được, bọn hắn muốn trốn ngăn bọn hắn lại cho ta lấy Lăng Vũ Xanh cầm đầu. 6 đạo bóng người như nhanh như điện chớp hướng Tuyết Mị Tùng Lâm mặt phía bắc bay đi. Huyền Nguyên Mê Thiên Trung cùng Vân Triệu Hành Bát Lăng Giản đều muốn ngăn cản. Nhưng Lăng Vũ Xanh động tác quá nhanh, hai kiện thần khí căn bản còn chưa kịp phát huy ra thực lực, nó liền đã gần trong gang tấc. Tuyệt đối không gian lĩnh vực phát động. Không gian lâm vào không có bất kỳ cái gì vận động quy tích đứng im. Liền ngay cả kia hai kiện thần khí cu nở dê rừng ở giữa không trung. Cái này đứng im thời gian vô cùng ngắn, thậm chí không đủ một hơi. Nhưng chỉ là cái này một hơi, liền đầy đủ Mộ Nhan 7 người thoát khỏi vây quanh, nên ngang rời đi. Nhưng mà, Lăng Vũ Xanh vừa xông ra Mê Thiên Trung cùng Bắt Lăng Giản công kích. Đột nhiên đối diện một đạo hàn mang gào thét mà tới. Hắn vừa mới thi triển xong tuyệt đối không gian lĩnh vực kỹ năng mạnh nhất, thể nội linh lực chỉ đủ con Vân Nhược Hàn chạy trốn. Lúc này đối mặt công kích, không gây ngăn cản chi lực. May mắn Lăng Vũ Mạt kịp thời đổi tới, Hồng Liên Đoạt Phách Đao lăng không chém xuống, trực tiếp chặn công kích. Huyền Nguyên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy không trung chẳng cảnh, lập tức đại hỉ. Ninh Gia Chu, các ngươi đây là tới giúp ta một chút sức lực sao? Chỉ thấy giữa không trung, chính dẫm lên phi kiếm lơ lửng 10 cái xuất khiếu tu sĩ cùng một người độ kiếp tu sĩ. Cầm đầu là cái trung niên nam tử, chỉ gặp hắn diện mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng chỉ có một đôi mắt hướng lên câu lên. Giống như là cặp mắt đào hoa, nhưng lại nhiều hơn mấy phần âm nhu, để cả người hắn nhìn qua lộ ra cay nghiệt cùng âm hiểm. Người này chính là Ninh Gia Gia chủ Ninh Kính Khâu. Mà đi theo Ninh Kính Khâu bên trái đứng một cái độ kiếp kỳ lão giả, bên phải thì là một cái nho nhã văn sĩ. Lúc này hắn ánh mắt chính rơi vào Mộ Nhan trên thân, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, quân cô nương, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp lại. Mộ Nhan nheo lại mắt, chậm rãi phun ra 3 chữ, ôn thanh viễn cười ha ha, đắc chí vừa lòng. Quân tiểu thư ở đây nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Chắc hẳn tiểu thư giờ phút này trong lòng nhất định hối hận vạn phần a không? Ta không có chút nào hối hận. Mộ Nhan lắc đầu, khoe miệng chậm rãi tràn ra một cái tà mị u lanh cười. Từ đem ngươi thả đi bắt đầu, ta liền đang chờ lấy giờ khắc này. Còn tưởng rằng đến ta rời đi Bắc Lục Cu Nở Dê chờ không tới, còn tốt, ngươi rốt cục vẫn là đem ta muốn nhân, đưa tới cửa.